xuyên nhanh thực hiện nguyện vọng của nữ phụ. Chương 763, 763, Tổng biên thích đào hố 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời sinh ra khỏi phòng họp, cửa phòng họp cách vách vừa lúc mở ra, thời sinh hướng bên kia nhìn thoáng qua cũng không cảm thấy có ai đặc biệt nhìn cái gì vậy. Chưa từng thấy mắng người sao? Thời sinh quát đám người ban biên tập hóng hớt kia một câu rồi trở về văn phòng. Mọi người, chưa thấy qua ai bị mắng mà còn kiêu ngạo như vậy. Mọi người bất mãn nói thầm rời đi, mãi đến khi tất cả mọi người đi rồi, phòng họp phía trước mới được người chậm rãi mở ra. Lúc Tống Manh Từ trở về ôm theo một đống đồ ăn vặt nghe được thời sinh bị NSYOTA ép thành mắng, ngay cả đồ ăn vặt cũng chưa đặt xuống, trực tiếp chạy lại. NSYOTA ép thành có làm gì cô không? Thời sinh nhấp chuột, không chút để ý đáp, hắn có thể làm gì tôi? Chỉ bằng sức chiến đấu của NSYOTA ép thành, cho cô tế kiếm cũng không đủ. Không có là tốt rồi, đây, cho cô ăn. Tống Manh Từ thở ra, đặt đồ ăn vặt trên tay xuống bàn thời sinh. Cô trốn làm để đi mua đồ ăn vặt, quả thực là một kẻ ăn vặt quá mức. Không phải mua đâu, Tống Manh Từ nói lầm bầm. Không phải mua, chẳng lẽ là cướp về sao? Thời sinh phát hiện mấy cô gái trong ban biên tập ánh mắt lúc nhìn Tống Manh Từ đều có một chút kỳ kỳ, ghen tị lẫn ao ước. Thời sinh, những người này bị làm sao thế? Tống Manh Từ cao hứng không lâu liền bị NSYOTA ép thành kêu vào, lúc đi ra nhìn cô ấy giống như quả cà héo vậy. Con gái trong ban biên tập lại vui vẻ, không chú ý Tống Manh Từ nữa, bắt đầu làm việc. NSYOTA ép thành đáng ghét, Tống Manh Từ căm giận mắng một tiếng ôm đồ ăn vặt của mình đi trở về bàn công tác. Thời sinh kỳ quái tình huống gì đây? Cô lắc đầu, nhìn về phía màn hình máy tính, tên biên tập của cô được đặt là Thâm Tỉnh Băng. Tống Manh Từ rất khó hiểu, vì sao lại lấy một cái tên như vậy? Thời sinh mỉm cười, cảnh giới của cao thủ, người phàm sao có thể hiểu? Ngôn Diệp Chi, biên tập đề cương và mở đầu của tác phẩm mới đã gửi vào hòm thư cô xem có chỗ nào cần sửa không? Tin nhắn của Tạ Ngôn đột nhiên nhảy ra. Thời sinh mở hòm thư quả nhiên thấy ở bên trong có đề cương của Tạ Ngôn. Thể loại là huyền nghi, thời sinh xem qua đề cương cùng mở đầu một lần, văn này đúng là cách hành văn lúc trước của Tạ Ngôn. Thâm Tỉnh Băng, đăng đi. Thời sinh chờ một lát xong liền đi xem phê duyệt, quả nhiên nhìn thấy chuyện mới của Tạ Ngôn đang chờ xét duyệt, cô trực tiếp nhấn thông qua. Tạ Ngôn ra văn mới lập tức khiến độc giả chú ý, nhưng hắn mới chỉ phát vài ngày đã bị người kéo vào tổng xỉ và không thương tiếc. Chuyện này và chuyện bọn họ đọc trước đây căn bản không phải là một người viết, đều chất vấn tác giả, có phải chính chủ hay không? Làm biên tập thời sinh đương nhiên cũng phải hành động, cô liền PM Tạ Ngôn đang online. Thâm Tỉnh Băng, văn của anh sao lại thế này? Tôi xem qua tác phẩm lúc trước của anh, so với hiện tại thì khác nhau quá lớn. Ngôn Diệp Chi, gần đây tâm trạng của tôi không tốt. Thâm Tỉnh Băng, tâm trạng không tốt cũng không thể phát sinh biến hóa lớn như vậy. Hiện tại không ai sửa văn cho hắn, đương nhiên hắn sẽ có tâm trạng không tốt rồi. Ngôn Diệp Chi, tôi sẽ cố gắng điều chỉnh tốt tâm trạng, chuyện mới tạm thời sẽ không cập nhật. Thời sinh cao lãnh đáp một câu, Thâm Tỉnh Băng ừm. Sau đó, cô vào tài khoản cá nhân, lập tức liền nhận được tin nhắn của Tạ Ngôn. Tạ Ngôn, Tiểu Y, em ở đâu? Con mẹ nó tiểu thụ này thật trâu bò. Tổ tông, làm gì? Tạ Ngôn, chuyện lần trước thực xin lỗi, em có bận gì không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh mời em ăn cơm. Thời sinh bị sự vô liêm sỉ của Tạ Ngôn làm ghê tởm, mau chóng kéo nick hắn vào sổ đen. Cô kiểm tra danh sách trong tài khoản cá nhân, ở đây còn có NSYOTA ép thành, thời sinh cũng cho hết vào sổ đen. Loại người này không xứng đáng ở trong danh sách, Tạ Ngôn bên kia không gửi được tin nhắn đi, một hồi lâu cũng chưa phản ứng lại. Giờ hắn đang ở tại chung cư mà NSYOTA ép thành thuê, Tạ Ngôn đứng lên đi lại vài bước có chút bực bội. Một hồi lâu, hắn lấy chìa khóa ra ngoài, Tạ Ngôn tới bên ngoài tiểu khu hạnh phúc, tiểu khu này hiện tại không có bảo vệ, Tạ Ngôn đi vào rất dễ dàng. Đến nơi thời sinh ở, Tạ Ngôn cũng không dám đập cửa mạnh, sợ chú Cường nhà bên lại đi ra. Nhưng hắn gõ cửa nửa ngày cũng không có ai trả lời. Tạ Ngôn đợi ngoài hành lang một lúc, mắt thấy người tan tầm trở về càng ngày càng nhiều, Tạ Ngôn khẽ cắn môi, đi ra bên ngoài tiểu khu chờ. Lúc thời sinh trở về vừa lúc gặp gỡ chị Hồng, cô ngồi xe của chị Hồng về tiểu khu nên cũng không gặp Tạ Ngôn. Lát nữa xuống dưới ăn cơm nha. Chị Hồng ở dưới lầu nhà thời sinh, lúc mở cửa còn không quên dặn thời sinh. Thời sinh vịn thang lầu, mặt mày cong cong đáp, em tuyệt đối không từ chối chuyện mời cơm. Không biết nấu cơm, có thể ăn trực thì ngàn vạn lần không thể buông tha rồi. Thời sinh lên lầu về nhà, ở nhà tắm rửa xong, thay quần áo, vừa lúc đúng giờ ăn cơm. Ở nhà chị Hồng ăn trực cơm xong, thời sinh mới về nhà làm chuyện của mình. biên tập không thể viết văn, ít nhất ở trang web nhà mình không được, cho nên Thời Sinh đổi sang trang web khác đào hố. Thời Sinh chính là cái loại tác giả sở hữu bộ não khác người, văn lúc trước đã viết thì sẽ không viết tiếp. Cô viết một chuyện mới, bắt đầu viết từ lúc cô đi làm, lúc này đã có mấy vạn chữ, số lượng từ này còn chưa đủ nhét kẽ răng, Thời Sinh bùm bùm gõ một trận, đăng chương đúng giờ xong thì không thèm quan tâm nữa. Tạ Ngôn không đợi được Thời Sinh, tức giận trở về. NS yêu Tạ Ép Thành đã về nhà, sắc mặt không tốt nhìn chằm chằm máy tính. Em đi đâu vậy? Tạ Ngôn vừa về, hắn liền đặt câu hỏi. Gọi điện thoại cho em cũng không nhận. Tạ Ngôn vội vàng sờ di động. Hết pin rồi, tôi không để ý, hắn dừng một chút, sờ sờ tóc có hơi chột dạ nói tiếp. Tôi chỉ ra ngoài đi dạo, không đi đâu. Không phải cậu đi gặp Tân Y đấy chứ? NS yêu Tạ Ép Thành bất ngờ hỏi một câu. Tạ Ngôn nhanh chóng lắc đầu. Không có, tôi đi gặp cô ấy làm gì chứ? NS yêu Tạ Ép Thành từ sofa đứng lên, đi đến chỗ Tạ Ngôn. Tạ Ngôn chột dạ lui lại phía sau, cuối cùng lui đến cửa phòng tắm, không thể lui tiếp. NS yêu Tạ Ép Thành. NS yêu Tạ Ép Thành nắm cầm hắn, làm cho hắn phải nhìn thẳng vào mình. Em còn nghĩ tới con danh kia sao? Tôi không thể thỏa mãn em. NS yêu Tạ Ép Thành, anh nói bậy bạ gì đó. Tạ Ngôn có chút thẹn quá thành giận. Anh coi tôi là cái gì? Sủng vật của anh sao? Hắn đi đâu cũng phải hỏi. Trong mắt NS yêu Tạ Ép Thành hiện lên một tia nguy hiểm, giây tiếp theo liền đẩy mạnh Tạ Ngôn vào phòng tắm, hắn nhanh chóng bước vào, đóng sầm cửa lại. NS yêu Tạ Ép Thành một lời không hợp liền làm, Tạ Ngôn đã quen, chỉ phản kháng hai cái cho có liền hùa theo. Hai người từ phòng tắm làm đến phòng khách, lại từ phòng khách làm đến phòng ngủ, ban công, tư thế yêu cầu cao độ đến phát thẹn nào NS yêu Tạ Ép Thành cũng bắt hắn làm một lần. Xong việc, NS yêu Tạ Ép Thành ôm hắn đi tắm, tắm xong nhét hắn vào chăn, ôm hắn ngủ. Tạ Ngôn, tôi yêu em. Thân mình Tạ Ngôn cứng đờ. NS yêu Tạ Ép Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. NS yêu Tạ Ép Thành đưa tay dán lên môi Tạ Ngôn, không cho hắn nói chuyện. Một tay kia từ ngực hắn chậm rãi đi xuống, thân thể Tạ Ngôn run rẩy không ngừng, chỗ hắn đụng vào theo bản năng mà nổi lên phản ứng. NS yêu Tạ Ép Thành chậm rãi cầm phân thân của hắn, hơi thở ấm áp phôn bên tai Tạ Ngôn. Tạ Ngôn, em đã thừa nhận tôi rồi. Cách chương.